Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 75. Trên triều, Hàng Hảo Thần nhận được sự bái kiến của Bách Quan. Khi lễ xong xuôi, Hàng Hảo Thần giải bước chân lớn đến giữa đại điện, chắp tay hành lễ. Bộ dáng của hắn vẫn luôn đúng mực. Hoàng huynh, hắn ngẩng đầu về phía hoàng đế đang ngồi trên điện kim loan hỏi, không biết hoàng huynh đã viết thánh chỉ gả cưới chưa? Đối với thánh chỉ gả cưới, nếu không có sự thúc giục của hoàng thượng, người được ban cho cưới không nên hỏi nhiều. Nhưng trải qua chuyện đêm hôm qua, Hàng Hảo Thần đã không suy nghĩ nhiều như vậy nữa, chỉ muốn nhanh chóng cưới nàng và Hảo Thần vương phủ. Đối với nàng, hắn đã không thể buông tay, càng không muốn để cho nàng bị người ta chỉ trích chưa gả vào phủ mà đã ở đấy lâu dài. Chư vị đại thần và Hàng Hảo Hữu vì câu nói và hành động của hắn mà rất kinh ngạc. Phí Công Công không ngờ lại nhắc nhở một câu, Hàng Hảo Hữu mới phục hồi tinh thần. Thần vương nan trắc gấp gáp như thế thật sự khiến trẫm rất kinh ngạc. Chỉ là thánh chỉ gả cưới đã định ra, 3 ngày sau là ngày hôm nào, đến lúc đó ta sẽ cho người đi trướng tiên đọc thánh chỉ. Trên mặt Hàng Hảo Hữu cũng không có dấu hiệu không vui, nhưng mà lại nói công việc cụ thể với Hàng Hảo Thần. Kể từ đó, Bách Quan lại cảm thấy Hàng Hảo thực sự là đức minh quân. Tạ hoàng huynh. Hàng Hảo Thần nghe thấy Hàng Hảo Hữu nói như vậy cũng yên tâm trong lòng. Hiện tại chỉ cần chờ thánh chỉ đến thần vương phủ. Nhưng mà nghĩ về một phương diện khác, khi hắn trở về, hắn có nên nói tin tức này cho nàng biết không? Cũng không biết nàng sẽ phản ứng như thế nào. Hoa Thiên Sóng đứng đằng sau mấy vị đại thần, thì hắn loáng thoáng nghe được Hàng Hảo Thần đang thúc giục hoàng thượng, thì trái tim hắn rất buồn. Lúc thấy là tưởng mộng, hắn chỉ cảm thấy nàng có một dung mạo đơn thuần, đó là một dung nhan khuynh quốc khiến người ta khó quên. Nhưng mà tính tình của nàng thì hoàn toàn khác. Thì thiếp trong phục của hắn đều có bộ dáng mềm mại mị hoặc, mà nàng lại giống như một đứa bé, trong bộ cảm xúc đều thể hiện ở trên mặt. Nữ nhân, hai cái chữ này lại không đúng với nàng. Tự kích động trong nháy mắt, Hoa Thiên Sóng muốn tỉ thí công bằng với Hàng Hậu Thần. Thì từng ngày hắn có chúng vướng bệnh cương quyết, về mặt chuyện lớn cũng cần nghĩ thông suốt. Mặc dù hắn nắm giữ binh quyền, nhưng trước mặt Hàng Hảo Thần mà nói, hắn cũng thua kém nhiều lắm. Bất kể là binh quyền hay địa vị, hắn đều thua kém xa. Nước mắt nhìn phụ thân thừa tướng của hắn, ông đang dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, thì đến chuyện ông đã nhìn thấu tưởng tâm tư của đứa con trai này. Hắn bất đắc dĩ cúi đầu than một tiếng, có lẽ cuộc đời này hắn không có duyên phận với nàng. Buổi sáng là cứ mộng tính dậy đã là lúng toàn bộ ánh mặt trời chỉ xuống đất. Từ trước đến nay, nàng luôn thích dậy muộn. Giờ khắc này, thì Hàng Hảo Thần cũng không làm phiền nàng. Và Liêu Vân cũng không cần đánh thức nàng. Chỉ là, hắn không cho nàng biết những chuyện này. Nàng chỉ biết là Hàng Hảo Thần không rảnh để quản lý nàng. Rửa mặt xong, ăn đồ ăn sáng, tâm sự của nàng vẫn nặng nề. Trong đầu đều là lời nói của Liêu Vân ngày hôm qua. Suy nghĩ đến mức rối loạn, hiện tại tất cả mọi thứ đều làm cho nàng bất ngờ. Nhưng nàng biết rõ mình không nên có bất kỳ ý tưởng gì với hắn. Bỏ qua, hiện hắn là vương gia, còn nàng là cô nhi. Nàng là người đến từ thế kỷ 21. Nếu hắn động tâm, đó là sẽ có mầm tai họa. Hơn nữa, nhíu lông mày lại, trái tim bắt đầu không vui. Một tên tướng quân có thể cưới 7-8 thê thiếp, một vương gia cũng phải cưới nhiều người hay sao? Xem ra nàng nên đi giải quyết suy nghĩ này cho rõ ràng mới được. Đi vào biệt viện, nghĩ đến việc mình bị hắn cấm túc, không có cách đi ra từ cửa chính, liền muốn trốn thoát bằng cái chuồng chó với Liên Vân. Khi nói chuồng chó có vài phần không được lịch sự cho lắm, nhưng nàng cũng không có thân phận gì ở đây, vì vậy quyết định bỏ qua Liên Vân, bỏ ra ngoài từ chuồng chó. Chưa bao giờ được tự do đi chợ, cho nên nàng có chút vui vẻ. Người nhổn nháo trên đường cái, tiếng người huyên náo tuyệt đối khác thường với cảm giác ngồi bên trong xe ngựa. Chưa bao giờ nàng nghĩ đến chuyện một cái chợ ở quốc gia nhỏ lại phồn hoa như thế này. Trên đường cái, người bán hàng rong ra sức ép, các vật phẩm trong gian hàng lại càng rực rỡ muôn màu, khiến người xem hoa mắt không kịp nhìn. Bánh tô cao vừa thơm vừa ngọt đây. Tiếng rau hàng của người bán hàng rong khiến cho nàng chú ý. Xoay người nhìn về phía người bán tô cao, không khỏi cảm thấy tò mò. Chưa bao giờ nghĩ đến việc lại có thức ăn như vậy ở cổ đại. Nhìn qua cũng không tệ, ngửi thấy mùi thơm, không biết ăn. Ông chủ, cái này ngon không? Ta chưa từng ăn qua, cho ta một cái. Nàng nuốt nước miếng, nhìn thức ăn ngon của người bán hàng không chớp mắt. Người bán hàng rong ngẩng đầu nhìn nàng, nhấn thời kinh ngạc, lập tức cầm một miếng to nhất đưa cho nàng. Đây, 3 quan tiền. Đặt tứ mộng hào hứng, muốn cầm lấy, nhưng vừa nghe thấy người bán hàng nói 3 quan tiền, mới nhớ đến viện mình không mang bất cứ đồng nào, lần này đúng là khó ở. Đi ra ngoài lại không mang tiền bên cạnh, đúng là rất bất tiện. Hiện tại 1 quan tiền cũng không có. Nghĩ đến đây, nàng lại bắt đầu trách cứ hàng hậu thần, đúng là vắng cổ chài ra nước, thậm chí cả 1 đồng tiền cũng không cho nàng. Sớm biết như vậy, ngày đó không nên có cốc khí như vậy mà cự tuyệt ngân phiếu của hắn. Có lẽ đại não khống chế dạ dày, vừa nghĩ đến thức ăn ngon, bụng lại bắt đầu kêu lên, cuối cùng vẫn cúi thấp đầu, bất đắc dĩ nhìn về người bán hàng. Vẫn là không được, ta không mang tiền. Người bán hàng rong dừng động tác, vốn muốn giận đến điên lên, nhưng nhìn thấy bộ dáng vô tội của nàng thì lại không đành lòng. Nàng xoay người muốn rời đi thì lại nghe một tiếng kêu ở đằng sau. Cô nương, đợi đã. Chương 76. Tâm phiền ý loạn bị ám toán. Nàng nghi ngờ quay đầu lại, lại thấy người bán hàng cầm một miếng bánh nhỏ hơn ý bảo cho nàng. Ông bằng, cô nương ném thử một chút xem, nếu như ăn ngon thì lần sau trở lại mua. Cho ta. Nàng không dám tin, nhận lấy bánh từ trong tay hắn. Ăn đi, những miếng bánh nhỏ này vốn làm cho khuê nữ Thu Hương, nhưng mà khuê nữ của ta muốn cho cô nương cứ cầm đi. Khuê nữ của ngươi? Tào Tử Mộng nhìn quanh cũng không thấy khuê nữ mà hắn nói. Ta ở đây. Một âm thanh non nớt đột nhiên truyền đến từ phía dưới gian hàng. Tào Tử Mộng tò mò hỏi, Thu Hương, ngươi ở đây làm gì? Ta đang đọc sách. Bé nhỏ cầm một quyển Tam Tự Kinh quờ quờ trước mặt nàng. Thì ra đi mua bán cùng với phụ thân. Tào Tử Mộng cười nhạt một cái, nhất định không có mẫu thân trong nhà, nếu không sao phải ra đây mua bán với phụ thân. Nghĩ đến chuyện phụ thân không yên lòng để nàng một thân một mình, cho nên mới đưa nàng theo. Thư Hương, trong sách tự có mùi thơm. Nghĩ đến đây của nàng chua xót, nghĩ mình ở đây hay là ở thế kỷ 21 cũng không có thân tình như vậy để cho nàng hưởng thụ. Rời khỏi gian hàng bán bánh, nàng một thân một mình đi đến gian hàng khác. Đường đi xa, thậm chí mất đi phương hướng trở về. Nhưng mà bây giờ vẫn còn sớm. Trời cho đã rồi, về cũng chưa muộn. Vì nói cổ đại cũng không có nhiều cửa hàng như thế ở thế kỷ 21. Nhưng mà đối với nàng mà nói, thì nó cho nàng cảm giác mới mẻ. Trước kia luôn chơi ở các thị trấn cổ. Hôm nay thực sự đến cổ đại, nàng đột nhiên cảm thấy mình như được nằm mơ. Nhưng một câu hỏi hay đó là nhận cực sinh bi. Điều này thực sự xảy ra trên người nàng. Giờ vốn chật chội, nàng chỉ đi vội vào một chút. Xoay người một cái, đã đụng phải người bán hàng rong gánh qua quả. Kết quả là người bán hàng rong cái tay nàng không chịu buồn. Này, người có mắt hay không thế? Đi bộ như thế này mà đâm vào gánh qua quả của ta, làm hỏng qua quả của ta, bồi thường. Nàng Tử Mộng vốn muốn nói xin lỗi, nhưng nhìn dáng vẻ phách lối của người nọ, nàng cũng nổi giận. Này, chẳng nhẽ người người có một con mắt ở đằng sau sao? Cánh hàng thì đi cẩn thận một chút, ngươi cho rằng con đường này là do ngươi mở ra. Người bán hàng rong nhìn dáng vẻ thục nữ ôn tồn của nàng, cũng là muốn kiếm một chút. Lại không ngờ rằng nên bị mắng một trận máu chó như vậy. vì vậy lập tức hô to. Mọi người mau tới đây xem, cô nương này đâm vào cánh lê của ta, làm hỏng lê của ta, lại còn nói mắng chữ người, mọi người phân xử một chút. Phiên chợ náo nhiệt lại càng thêm náo nhiệt. Bách tính thích xem náo nhiệt lập tức bu lại. Nàng nhất thời tức giận, đây là cái đạo lý gì? Ở cổ đại cũng chơi xỏ lá. Chỉ thấy nàng chống nạnh không chút hình tượng nào nổi. Người không biết xấu hổ, lê của người chỉ bị rơi xuống, chứ không có nát, bồi thường cái gì? Người cố ý muốn lừa tiền ta sao? Nơi nọ thấy nàng có bộ dáng này, lập tức nắm tay không thả. Chưa từng thấy qua người nào vô lý như người. Đi, chúng ta đi gặp quan. Nàng tưởng mộng biết rõ, nếu đi gặp quan, nàng chính là cái chắc. Vì vậy đảo mắt một cái, dùng xứng để người bán hàng ra nói. Ngươi đi gặp tổ tông của ngươi đi. Nói xong lập tức nhặt lê ném vào đầu hắn, sau đó còn ném vào các gian hàng khác. Mộng thoáng chốc, các chợ bị loạn thành một đoàn. Lúc này, mộng chiến xe ngựa đi tới. Người lái xe chính là Tiểu Đồng. Tiểu Đồng nhìn thấy đám đông chặn đường, liền nắm chặt dây cương cho dừng xe ngựa lại, bẩm báo với người bên trong. Vương gia, phía trước có dân chúng chắn đường, xe ngựa không đi được. Hàng hậu thần ở bên trong nhíu mày, chỗ này chưa bao giờ có chuyện như vậy. Hơn nữa, dân chúng nhìn thấy xe ngựa của hắn sẽ tự động tránh sang một bên. Đi nhìn một chút đi. Dạ. Tiểu Đông nhảy xuống xe ngựa, chuẩn bị đi lên thì thấy một bóng dáng quen thuộc, nghi ngờ nhìn lại liền thốt lên. Là cô nương, sao lại ở đây? Tiểu Đông, ngươi nói cái gì? Hàng hậu thần hỏi lại. Nô tài mới nhìn thấy là cô nương. Hàng hậu thần lập tức vén rèm cửa sổ lên, nhìn xung quanh. Tiểu thần cũng nhìn bốn phía, nhưng không thấy gì cả. Tiểu Đông, người hoa mắt rồi, làm gì có lặng cô nương ở đây? Tiểu thần hỏi. Tiểu Đông cũng muốn nhìn lại cho rõ, kết quả chỉ thấy một đám dân chúng ở giữa đường, đã thấy cái bóng người của Lạc Tử Mộng. Sao lại không thấy rồi? Có thể do nô tài nhìn lầm. Mới vừa rồi thấy bóng dáng là cô nương trong đám người, nhưng bây giờ lại không thấy. Tiểu Đông nghi ngờ gãi đầu, hoài nghi mới vừa rồi là ảo giác sao. Tiểu Tần ngồi trên lưng ngựa đã cười nhạo Tiểu Đông, xem ra nên chuẩn bị hôn sự cho Tiểu Đông rồi. Tiểu Đông đỏ mặt nói, ngươi được đấy, không có việc nên trêu ta. Tiểu Tần cười nói, ta lại không đùa ngươi, ngươi xem ngươi, nhiều người như vậy trên đường, ngươi lại chỉ thấy là cô nương, nhưng ta không thấy. Tiểu Đông đỏ mặn cái măng tai, nhưng lại khẩn trương nói, ngươi, ngươi, vương gia của chúng ta chưa thành thân, nào đến phiên ta. Ngươi nhìn một chút, nhận tội đi. Tiểu Đông nói tiếp, gia chúng ta rất nhanh sẽ có, cho nên ngươi cũng không cần sợ hãi. Tiểu Đông vừa thẹn vừa giận, lúng túng chạy về phía trước. Rõ ràng là tình huống vấn đáp, trên thực tế là Tiểu Tần muốn trêu hắn. Tiểu Tần thiếu chút nữa là cười lớn, Hàng Hạo Thần cũng cười nhạt, nghĩ đến viện tạo nữa, nói tin tức này cho nàng. Không biết nàng sẽ có phản ứng như thế nào. Mắt thấy Tiểu Đông vội vàng chạy tới, là tấm mộng núp ở sau lưng một người, nắm chặn y phục của hắn. Lúc đấy không nhớ nhiều như vậy, đó là cảm thấy sống lên người nọ to lớn, núp sau lưng hắn là sự lựa chọn đúng đắn. Cũng may nhìn thấy xe ngựa đi đến, xe ngựa sang trọng như vậy, ngoài trừ xe của hoàng thượng thì chỉ có xe của hắn. Cho nên nàng cái khó ló cái khôn, nhanh chóng trốn sang một bên. Nếu bị Tiểu Đông nhìn thấy, đây thì thân bại trong gang tấc rồi. Tiểu Tần nhìn thấy Tiểu Đông đã trở lại, cười hỏi, Tiểu Đông, rốt cuộc là do cái gì? Tiểu Đông bĩu môi với Tiểu Tần, nói với Hàng Hạo Thần bên trong xe ngựa. Vương gia, nô tài mới hỏi thăm được, có mộng vị cô nương đánh rộ, gánh hàng của người bán hàng rong, còn làm rối loạn những gian hàng khác, nhưng cô nương kia lại chạy mất. Ngược lại, Hàng Hạo Thần lại thấy mới mẻ. Dù sao, hắn cũng muốn gặp người con gái đặc biệt như vậy. Chưa từng nghe thấy cô nương nhà người ta đánh người còn giống như lật trời. Tiểu Tần cười nói,